Bạch Nguyệt Quang, chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Chu Dục Bá đến bệnh viện, Giang Tự Hành vẫn đang trong phòng phẫu thuật để khâu vết thương. Hạ Phương Đình thấy anh ta đến, mặt đầy vẻ khổ sở, lắc đầu với anh ta. Các bác sĩ nói tình trạng của Giang Tự Hành rất xấu. Tay phải của anh ta có thể còn cứu được, nhưng tay trái bị thương quá nặng, khả năng cao là không cứu vãn được. Chu Dục Bá tức giận đờ, em mở mạnh vào tường. Anh ta dựa vào tường, cảm thấy vô cùng bực bội và khó chịu. Anh ta cũng không biết mình đang bực bội vì điều gì nữa. Chỉ cảm thấy một cảm giác bất lực bao trùm lấy mình. Anh ta như không thể thở nổi, dù biết rõ sự tình rốt cuộc là thế nào. Nhưng anh ta mãi mãi không thể làm rõ sự thật cho mọi người. Chẳng bao lâu sau, đội trưởng Hạ gửi tin nhắn cho Chu Dục Bá. Úc Ngãn Ngoãn không hợp tác. Bất kể hỏi gì cô ta đều nói không biết, không rõ, không nhớ. Hễ ép hỏi một chút là lại khóc, làm như đang ép cung vậy. Đội trưởng Hạ còn nói Úc Ngãn Ngoãn khó đối phó hơn cả những tội phạm hung ác. Anh ta không làm nữa, bảo Chu Dục Bá tự về mà tự thẩm vấn. Chu Dục Bá cười khổ. Kết quả này, anh ta đã đoán trước. Trước đây, khi Vân Mộ Kiều suýt bị Lục Cẩn cưỡng HP, chẳng phải cũng vậy sao? Hỏi ba câu không biết gì, giúp Lục Cẩn tránh được sự trừng phạt của pháp luật sao? Lão đại, Úc Noãn Noãn không chịu nói thật à? Hạ Phương Đình nhìn vẻ mặt khó coi của Chu Dục Bá, dè dặt hỏi. Chu Dục Bá xoa xoa trán, không sao, cứ để cô ta yên một chút, đợi chúng ta về đồn cảnh sát rồi tiếp tục thẩm vấn. Hạ Phương Đình cắn môi, do dự một lúc lâu mới mở miệng, lão đại, lần này anh không thể bao che cho cô ta nữa. Động tác của Chu Dục Bá dừng lại. Anh ta nhìn Hạ Phương Đình, nhưng trong ánh mắt cô, anh ta thấy sự nghi ngờ. Anh ta không khỏi tự chế giễu rồi cười khổ. Hóa ra ngay cả đồng đội của anh ta cũng không còn tin tưởng anh ta nữa. Uy tín mà anh ta đại diện, giờ đã không còn chút uy tín nào. Chỉ còn là cái mác thôi. Không ngờ Vân Mộ Kiều và nhà Chi gia phải tự mình hành động. Được, tuyệt đối không thiên vị. Ca phẫu thuật khâu vết thương kéo dài hơn 3 tiếng nữa kể từ khi Chu Dục Bá đến. Bác sĩ ra ngoài và nói với họ, vết thương đã được khâu xong, các dây thần kinh cũng đã được cố gắng sửa chữa, nhưng kết quả thế nào còn phải xem số phận. Có hy vọng, nhưng không nhiều. Hạ Phương Đình hỏi thêm một câu, bác sĩ, vậy sau này anh ta có thể cầm D.A.O mổ nữa không? Bác sĩ và Giang Tự Hành là đồng nghiệp, nên ông ấy cũng cảm thấy rất tiếc. Vết thương quá sâu, bác sĩ Giang sau này có lẽ sẽ phải chuyển sang khoa khác. Mọi người đều hiểu ý bác sĩ, không ai hỏi thêm gì nữa. Giang Tự Hành được đưa về phòng bệnh, Hạ Phương Đình và Trần Dục Minh ở lại canh chừng, nhanh chóng liên lạc với gia đình Giang Tự Hành, báo cho họ đến đây. Trước khi rời đi, Chu Dục Bá dặn dò Hạ Phương Đình, dù là vụ tai nạn giao thông hay chuyện tự sát, đều phải báo cho gia đình anh ta. Hạ Phương Đình gật đầu, tôi biết rồi, lão đại, tôi sẽ tiếp tục liên lạc. Sau khi đưa Giang Tự Hành vào bệnh viện, Hạ Phương Đình đã cố gắng liên lạc với ba mẹ anh ta, nhưng điện thoại luôn trong tình trạng không ai nghe máy. Và Giang Tự Hành dường như cũng không cảm thấy bất ngờ với điều đó. Chỉ vừa sắp xếp xong mọi việc, Chu Dục Bá chưa kịp quay lưng, thì điện thoại của Lão Trương đột nhiên gọi đến. Lão Trương thở hổn hển, giọng đầy vẻ lo lắng rõ rệt. Lão đại, có chuyện rồi. Sau khi Chu Dục Bá đến bệnh viện, Lão Trương và đội trưởng Hạ đã cùng vào phòng thẩm vấn. Thẩm vấn Úc Noãn Noãn. Họ muốn moi ra sự thật về vụ tai nạn đêm qua. Úc Noãn Noãn đối mặt với họ, hai mắt cụp xuống, khuôn mặt ngây thơ. Cô ta không biết thế giới này sẽ giúp cô ta thoát tội như thế nào. Chuyện đã đến nước này, cô ta chỉ có thể giả ngu như thường lệ. Cảnh sát không có bằng chứng xác thực, cũng không thể làm gì cô ta. Dù cho Chử Anh Lam đã khai ra, Giang Tự Hành vẫn sẽ giúp cô ta bao che. Hơn nữa cô ta còn có Lục Cẩn. Cô ta là vị hôn thê của Lục Cẩn, là nữ chính trong cuộc đời anh ta. Lục Cẩn chắc chắn sẽ không bỏ rơi cô ta. Nhưng cô ta không ngờ đội trưởng Hạ lại dữ dội như vậy. Cô ta lo lắng không chịu nổi, liền bắt đầu khóc nức nở, giả vờ như bị dọa sợ. Tôi thật sự không biết gì hết, các người đừng ép tôi nữa. Tôi sợ lắm, anh Dục Bá đâu rồi? Tại sao anh ấy không đến gặp tôi? Anh Dực Bá đâu? Tôi muốn gặp anh ấy. Đội trưởng Hạ tức giận mặt mày tái mét, đột ngột mở cửa phòng rồi bước ra ngoài. Cửa phòng thẩm vấn đóng, rầm một cái sau lưng anh. Lão Trương bị dọa đến mức run rẩy. Khi thấy đội trưởng Hạ rời đi, Úc Nuấn Noãn từ từ ngừng khóc. Cô ta cắn ngón tay, đôi mắt đầy nước nhìn Lão Trương. Cảnh sát Trương, ông có thể thả tôi đi không? Tôi thật sự rất sợ. Lão Trương thở dài, xin lỗi cô Úc, đây không phải chuyện tôi có thể quyết định. Úc Noãn Noãn cắn môi, tiếp tục nói, cảnh sát Trương, xin hãy giúp tôi đi mà. Hệ thống, sử dụng thẻ kỹ năng mê hoặc cấp thấp với cảnh sát Trương. Thông báo hệ thống, đã sử dụng thẻ kỹ năng mê hoặc cấp thấp với Trương Vĩ. Trừ 3.000 điểm, thông báo hệ thống. Thẻ kỹ năng mê hoặc cấp thấp không có hiệu quả. Trừ 1.000 điểm sử dụng kỹ năng. Trả lại 2.000 điểm. Úc Noãn Noãn nhăn mặt một chút. Hệ thống, tại sao thẻ kỹ năng lại không có hiệu quả với Trương Vĩ? Bạn cố tình phải không? Muốn cướp điểm của tôi sao? Kiểm tra cho thấy, Trương Vĩ có độ mức độ thích và thiện cảm với chủ nhân là không? Khả năng bị mê hoặc là không? Bạn biết kỹ năng không có hiệu quả với ông ta, sao không nhắc tôi sớm? Ký chủ không chủ động hỏi, hệ thống mặc định ký chủ không cần dịch vụ này. Lão Trương không hề biết Úc Noãn Noãn vừa rồi đã định làm gì với mình. Ông vẫn chỉ đơn giản là kiên quyết từ chối cô ta. Xin lỗi, cô Úc, bây giờ chỉ có cô mới có thể giúp chính mình. Nói ra sự thật, cô tự nhiên sẽ có thể an toàn rời khỏi đây. Úc Noãn Noãn nhìn khuôn mặt nhạt nhẽo của Lão Trương, trong lòng căm hận đến mức kéo ngón tay trỏ trái của mình tháo bỏ bộ móng mới làm ra, nhưng vẻ mặt vẫn như thường, đầy vẻ đáng thương. Lão Trương, vết thương trên mặt tôi rất đau, ông hãy phản ánh với cấp trên của ông để cho phép tôi về nhà đi. Tôi muốn về thay thuốc, tôi không muốn để lại sẹo trên mặt. Lão Trương do dự một lúc rồi đi tìm đội trưởng Hạ. Đội trưởng Hạ không thu được gì từ Úc Noãn Noãn, còn tức giận đến mức bụng đầy lửa. Khi trở về văn phòng, anh ta đá ngã một chiếc ghế. Nghe Lão Trương nói Úc Noãn Noãn muốn về nhà thay thuốc, đội trưởng Hạ lại nổi giận. Về nhà cái gì mà về? Cô ta coi đây là cái chợ sao? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ông đi nói với cô ta. Không khai thật mọi chuyện thì đừng mong bước ra khỏi đây. Kể cả khuôn mặt cô ta có nát, có thối, tôi cũng phải bắt cô ta nói ra sự thật. Nói xong, anh ta lại đá một chiếc bàn. Lão Trương có phần khó xử. Chúng ta là cảnh sát, không phải là cướp hay kẻ thù. Điều tra vụ án là điều cần làm, nhưng không thể làm tổn thương an toàn của nghi phạm, hay là thông báo với gia đình cô ta, nhờ họ gửi thuốc đến. Đội trưởng Hạ chống nạnh, giọng lớn, vậy còn không nhanh chóng liên lạc với gia đình cô ta đi. Lão Trương liên lạc với Lục Cẩn, bảo anh ta mang thuốc của Úc Noãn Noãn đến, rồi thông báo tin này cho Úc Noãn Noãn. Úc Noãn Noãn tức giận, lại kéo thêm một bộ móng nữa. Nhưng cô ta vẫn tự an ủi mình trong lòng. Không sao, không sao, chỉ cần Lục Cẩn đến, chắc chắn sẽ nghĩ cách cứu cô ta ra ngoài. Nhưng Lục Cẩn vừa lấy xong sinh lễ mà Úc Noãn Noãn chuẩn bị cho mình từ tay cô ta. Đang bận họp, bàn về cách thu lợi nhiều hơn từ đó. nên đã giao việc gửi thuốc cho trợ lý. Trợ lý tìm thấy thuốc mà Úc Noãn Noãn cần trên bàn trang điểm trong phòng ngủ số 601 tòa nhà 7 khu An Tâm. Vội vã mang đến cho cô ta. Úc Noãn Noãn thấy người gửi thuốc không phải là Lục Cẩn. Lại nổi giận, sao Lục Cẩn không đến? Có chuyện gì quan trọng hơn tôi sao? Anh ấy có biết tôi đã phải chịu bao nhiêu uất ức ở đây không? Trợ lý và lão Trương đều ngượng ngùng không dám nói gì. Vì lo cho dung mạo của mình. Sau khi mắng trợ lý xong, Úc Noãn Noãn tháo băng gạc và bôi thuốc mới lên vết thương. Sau khi thay thuốc, chẳng bao lâu, cô ta cảm thấy có gì đó không ổn. Vết thương trên mặt, vốn sắp lành, bỗng nhiên bắt đầu ngứa. Cô ta nghĩ có thể là do vết thương đang lành, nên không để ý. Nhưng theo thời gian, cảm giác ngứa ngày càng mạnh. Cô ta không nhịn được, lấy tay dụi qua lớp băng gạc. Càng dụi, càng ngứa, càng ngứa, càng dụi, cuối cùng không còn là ngứa nữa, mà là đau rát dữ dội. Cô ta hoảng hốt và sợ hãi, ôm mặt mà hét lên cứu mạng. Lão Trương và đội trưởng Hạ vội vàng xông vào, thấy băng gạc trên mặt cô ta bắt đầu thấm máu, liền nhanh chóng giữ tay cô ta lại để việc cào xé thêm. Liếc nhìn tuýp thuốc trên bàn, đội trưởng Hạ cầm lên ngửi thử, nhưng không ngửi ra được gì đặc biệt. Tuy nhiên, chỉ có thể nghi ngờ vào tuýp thuốc. Lão Trương tháo băng gạc ra, đưa cô ta đi rửa mặt, cứ tiếp tục cào nữa, cả nửa khuôn mặt của cô ta sẽ bị cào rách mất. Lão Trương nhanh chóng làm theo, tháo băng keo y tế, lột băng gạc ra. Cảnh tượng dưới băng gạc khiến cả hai người đồng loạt hít vào một hơi lạnh. Dưới băng gạc, khuôn mặt cô ta đã bị bỏng, loang lổ m, á, u thịt và có dấu hiệu lan rộng ra xung quanh. Nhìn thấy Úc Noãn Noãn ôm mặt, hét lên đau đớn, bị đẩy vào phòng cấp cứu. Chu Dục Bá giữ lão Trương lại và hỏi, chuyện gì vậy? Trước khi tôi đi, không phải cô ấy vẫn ổn sao? Lão Trương cũng sợ hãi không ít, lo lắng đến mức không nói rõ được gì. Đội trưởng Hạ kéo Chu Dục Bá sang một bên. Cậu đừng trách lão Trương, chuyện này không liên quan đến ông ấy. Đội trưởng Hạ kể lại tình huống cho Chu Dục Bá nghe. Chu Dục Bá, cái thuốc mỡ đó là trợ lý của vị hôn phu Úc Noãn Noãn mang đến. Từ đầu đến cuối, không qua tay ai khác. Không ai ngờ được thuốc mỡ xong lại có vấn đề. Đội trưởng Hạ cũng tức giận vô cùng. Anh ta không ngờ lại có người dám hành động ngay dưới mắt họ. Chu Dục Bá tựa vào tường, cảm giác vô lực lại một lần nữa dâng trào trong lòng. Anh ta quá ngây thơ rồi. Anh ta đáng ra phải lường trước được. Khi chỉ ra dám động tay với Giang Tự Hành, chắc chắn sẽ không nương tay với Úc Noãn Noãn. Anh ta đã quá chủ quan. Đội trưởng Hạ nhìn thấy Chu Dục Bá suy sụp như vậy, do dự một lát rồi vỗ vai anh ta. Đội trưởng Hạ thở dài. Chu Dục Bá, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ lôi ra hung thủ. Anh cũng đừng quá buồn. Mặt Úc Noãn Noãn chưa chắc không cứu được. Chu Dục Bá ôm mặt lắc đầu. Kẻ đó dám làm vậy, thì làm sao để họ tìm ra sơ hở được chứ? Tin tức Úc Noãn Noãn bị hủy hoại mặt nhanh chóng leo lên hot search vào buổi tối. Khi cảnh sát đưa cô ta vào bệnh viện, vội vàng quá nên quên mất cô là ngôi sao nổi tiếng trong các chương trình truyền hình. Không hề che giấu cô ta, nhiều ống kính đã ghi lại rõ ràng khuôn mặt bị hỏng một nửa. Thối rữa của Úc Noãn Noãn, chuyện này đã ầm ĩ rất lớn, ngay cả chị Yến Tiêu cũng chú ý đến. Nhìn video Úc Noãn Noãn la hét, khóc lóc, ông ta cũng đã hiểu được sự trả thù mà Vân Mộ Kiều đã nói đối với Úc Noãn Noãn là gì. Với người sống nhờ vẻ đẹp, việc mất đi vẻ ngoài xinh đẹp là một sự trả thù tàn nhẫn nhất. Vân Mộ Kiều đối với chuyện này thì lại không quá để tâm. Cô lái xe đến trụ sở của Lưu Quang, đón chỉ tiện tan làm. Họ sẽ cùng nhau đến bệnh viện thăm Trì Ninh. Tin từ Trì Dị trong bệnh viện báo rằng Trì Ninh đã tỉnh, Giang Tự Hành bị hủy hoại tay, Úc Noãn Noãn bị hủy hoại mặt, đều là tin xấu, chỉ có Trì Ninh không sao, mới có thể xem như tin tốt. Cách chương.